Hắc Vũ này hẳn là che giấu thực lực, hoặc là trên người mang một loại bí bảo cố hồn nào đó. Đại hán mặc kim bào thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật Hắc Vũ sở dĩ có thể tùy tiện ngăn cản thần thông chấn hồn của đại hán mặc kim bào chính là vì bây giờ nửa thần hồn y đã bị khắc ở trên thiên sách. Điểm công kích chấn hồn của đại hán mặc kim bào đối với y tự nhiên không có hiệu quả chút nào. Tìm Lễ thống lĩnh an tâm chứ vội, lúc trước tại hạ hành động chính là theo mật lệnh Diêm La đại nhân, nếu đắc tội xin thống lĩnh chiếu trách. Hắc Vũ chắp tay truyền âm nói, Diêm La đại nhân, thần sắc đại hán mặc kim bào trịnh trọng lên. Diêm La đứng đầu ngũ đại thống lĩnh, tu vi đã đạt tới đại thừa đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là có thể độ kiếp thành tiên, xa xa không phải Kim Lễ có thể so sánh. Diêm La đại nhân mật lệnh ngươi chuyện gì? Vẻ tức giận trên mặt Kim Lễ hơi thu liễm, hỏi. Thúc thúc, Hắc Vũ này khiến ta hôm nay mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, cũng không thể để yên như vậy. Kim Lâm thấy tình huống phát triển ngoài dự liệu, vội vàng xen vào nói. Ngươi câm miệng, Kim Lễ quét mắt ngang qua quát lạnh, Kim Lâm hậm hực im ngay. Diêm La đại nhân mật lệnh cho ta, Kim Lễ đại nhân ngài cũng muốn biết, hẳn là không sợ Diêm La đại nhân trách tội. Hắc Vũ hỏi lại, Kim Lễ cười ha ha một tiếng, tay phải như thiểm điện nhô ra chụp đến cổ Hắc Vũ. Hắc Vũ kinh hãi, hai cánh phía sau tăng vọt hắc quang tránh gấp. Góc truyện audio.com, lướt ngang qua bên cạnh tránh né, nhưng tu vi Kim Lễ vượt qua y quá nhiều, trên bàn tay hiện lên kim quang, đột nhiên trở nên mông lung, bắt lấy cổ Hắc Vũ. Ta có một môn âm hỏa luyện hồn, có thể khiến người ta sống không bằng chết, ngươi muốn ngoan ngoãn nói, hay là nếm thử âm hỏa luyện thần của ta. Kim Lễ nhấc Hắc Vũ lên, âm thanh hung dữ nói. Kim Lâm thấy Hắc Vũ bị bắt lập tức đại hỉ. Tốt, ta có thể nói cho ngài, bất quá việc này quyết không thể để cho người thứ ba biết. Hắc Vũ bị bóp cổ, gian nan nói, con mắt nhìn về phía chỗ sâu mật thất động phủ. Cách chương.